mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, những trang tiếp theo tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sidney Sedum đã khắc họa tình bạn của James và Banda. Tình bạn ấy nảy sinh từ niềm đồng cảm của người lao động, không can tâm trước sự bóc lột lừa lọc trong xã hội đồng tiền. Hai người bạn đã bí mật lên kế hoạch đột nhập bãi kim cương trong đêm tối và nhặt được tới 60 viên kim cương, tương đương một khối tài sản lớn có thể giúp họ đổi đời. Thế nhưng thử thách lớn nhất của James và Banda là thoát ra khỏi bãi kim cương trước khi lính khác bắt đầu lùa chó đi tuần tra vào sáng sớm. Sự thông minh của Banda cộng với tinh thần đoàn kết trong hoạn nạn đã giúp hai người bạn thoát chết trong gang tấc. Họ đã lợi dụng cơn sông biển để qua mắt lính khác và sau khi thoát ra đến cầm ra vào, nhờ sự nhanh trí giả danh người đi tìm việc làm của James, anh cùng Banda rời bãi kim cương an toàn, trong tay là số kim cương trị giá nửa triệu bảng. James và Banda sẽ xử trí ra sao với khối tài sản khổng lồ ấy? James sẽ xúc tiến đầu tư để kim cương của anh sinh lợi, thỏa mãn khát vọng làm giàu luôn nung nấu, hay sẽ đi giải quyết những ân oán của quá khứ? Những trang tiếp của tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sidney Sedum qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ cho các bạn câu trả lời. Cliff Reef đã thay đổi nhiều kể từ khi James rời khỏi đây một năm trở về trước. Bước vào năm 1884 này, nó đã phát triển từ một khu lều trại thành một thị trấn thực sự. Tuyến đường sắt đã được hoàn thành, nối liền Cape Town với Hope Town với một nhánh rẽ tới Cliff Reef. Và chính điều này đã tạo ra một đợt sóng di cư mới. Thị trấn giờ đây đông đúc hơn là James tưởng, và dân chúng cũng có vẻ đổi khác. Vẫn có nhiều người đi đào kim cương, nhưng cũng không ít người trong lễ phục của các nhà kinh doanh và các bà ăn mặc sang trọng tấp nập ra vào các cửa hiệu. Cliff Reef đã có được vẻ ngoài đáng kính trọng. Xe James lướt qua ba phòng khiêu vũ mới mở và đến nửa tá tiệm rượu mới mọc lên. Anh đánh xe chạy qua một tòa nhà lớn gọi là Grand Hotel, rồi dừng lại trước một nhà băng, và nhẹ nhàng nhảy xuống xe, hờ hững ném dây cương cho chú bé người bản xứ. Tắm cho chúng nha. Jim bước vào nhà băng và lớn tiếng nói với viên quản lý. Tôi muốn mở tài khoản 100.000 bảng tại ngân hàng này. Tin đồn lập tức lan đi, đúng như James nghĩ. Và tới khi rời khỏi nhà băng để bước vào tiệm hoàng hôn thì anh đã trở thành trung tâm của sự chú ý rồi. Nội thất của tiệm rượu này không có gì thay đổi. Tiệm đang đông khách và những cặp mắt tò mò nhìn theo James khi anh bước đến bên quầy. Smith gật đầu lễ phép. Ngài dùng gì ạ? Nét mặt hắn không thể hiện chút ngờ ngợ nào về James. Whisky, loại ngon nhất mà anh có. Thưa ngài, vâng ạ. Hắn rót rượu. Ngài mới tới ạ. Phải. Chỉ đi ngang thị trấn thôi ạ, thưa ngài. Không. Tôi có nghe, đây là một nơi tốt để đầu tư. Cặp mắt tiền chủ sáng lên. Ngài không thể tìm nơi nào tốt hơn. Một người có 100, một người có tiền thì có thể làm nó sinh sôi nảy nở ở đây. Quả thật là tôi có thể giúp ngài chút ít, thưa ngài. Thật à? Giúp thế nào nào? Smith nhoài người về phía trước, giọng đầy bí mật. Tôi biết người điều khiển thị trấn này. Ông ta là chủ tịch hội đồng thị xã và là người đứng đầu ủy ban công dân, còn là người quan trọng nhất ở vùng này của đất nước. Tên ta là Solomon Van Der Merwe. Jim nhấp ngụm rượu. Chưa bao giờ nghe thấy. Ông ta là chủ cái cửa hiệu bách hóa lớn ở bên kia đường và có thể dành cho ngài một vài hợp đồng tốt nào đó. Ngài nên gặp ông ta. Jim mặc ra nhấp ngụm rượu nữa. Gọi ông ta đến đây. Hắn liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương to tướng trên ngón tay Jim và chiếc kim gài cravat của anh ta. Dạ, dạ thưa ngài, tôi có thể nói tên ngài cho ông ta được không? Chavis, Jan Chavis. Vâng, thưa ngài Chavis, tôi chắc là ngài Van Der Meer sẽ muốn gặp ngài. Hắn rót đầy một ly nữa. Mời ngài dùng trong lúc chờ đợi. Nó được tính vào phía nhà hàng của chúng tôi. Jim ngồi bên quầy nhấm nháp whisky và cầm chắc mọi cặp mắt trong quán đều đang nhìn vào mình. Nhiều người đã rời khỏi Cliffdrift trong giàu có, nhưng chưa từng có ai giàu đến thế mà lại tới đây cả. Thật lạ. 15 phút sau, gã chủ quán trở lại, cùng đi là Solomon Van Der Meer. Jan Chavis. Jim chờ đợi một dấu hiệu nhận biết nào đó, cho thấy Van Der Meer nhận ra vẻ quen thuộc ở nơi anh. Nhưng không gì hết. Kinh khủng quá, Jim nghĩ. Không còn gì sót lại của một cậu bé 18 ngây thơ và mơ mộng nữa. Smith trịnh trọng đưa hai người tới chiếc bàn ở góc phòng. Ngay khi ngồi xuống, Van Der Meer đã nói luôn. Tôi được biết là ngài đang tìm kiếm một vài chỗ đầu tư ở Cliffdrift, thưa ngài Chavis. À, chắc là như vậy. Tôi có thể giúp ích ngài đôi chút. Cần hết sức thận trọng. Ở đây có nhiều kẻ phi đạo đức lắm. Jim nhìn lão. Tôi tin chắc là có. Thật khó tưởng tượng là anh đang ngồi chuyện trò lịch sự với kẻ đã lừa gạt của anh cả một tài sản lớn rồi còn cố tình giết hại anh nữa. Lòng căm thù của anh với lão đã nung nấu suốt năm qua. Và chỉ có lòng khao khát báo thù mới giúp anh sống được đến hôm nay. Còn giờ đây, Van Der Meer sắp phải biết đến sự báo thù đó. Ngài Chavis, nếu ngài cho phép thì tôi xin được hỏi ngài dự tính đầu tư bao nhiêu tiền vậy? Ồ, bắt đầu là khoảng 100.000 bảng. Jim hở hững đáp. Anh thấy Van Der Meer liếm môi. Rồi thì có thể là 300.000 hoặc 400.000 nữa. Ôi, với ngần ấy, ngài làm được nhiều việc lắm. Thực sự là rất nhiều đó. Dĩ nhiên là với sự hướng dẫn khôn khéo. Lão nói nhanh. Ngài có thể đã dự kiến đầu tư vào đâu chưa? Tôi nghĩ là tôi sẽ coi xem có những cơ hội gì. Ngài thật khôn ngoan. Lão gật gù. Có thể ngài sẽ vui lòng đến dùng bữa chiều với tôi. Và ta sẽ thảo luận tiếp. Con gái tôi là đầu bếp tuyệt vời đấy. Chúng tôi lấy làm vinh dự được đón ngài tới. Jim mỉm cười. Tôi rất vui lòng, thưa ông Van Der Meer. Mi không thể hình dung là ta vui lòng về việc đó đến mức nào đâu. Anh nghĩ. Tất cả đã bắt đầu. Hành trình từ bãi kim cương ở Nam Mip đến Cape Town bình an. Jim và Banda đã tìm đến một làng nhỏ. Ở đó có vị thầy thuốc đã chạy chữa cho cánh tay của Jim. Và sau đó họ đi nhờ xe về Cape Town. Đó là một quãng đường dài và mệt nhọc. Song với họ nào bõ bèn gì? Đến Cape Town, James thuê phòng ở Hoàng gia Hotel và được xếp phòng thượng hạng. Tôi muốn có tại đây người thợ cắt tóc giỏi nhất thành phố, James bảo viên quản lý. Sau đó thì tôi muốn có thợ may và thợ đóng giày cũng nhất thành phố. Có ngay thưa ngài, viên quản lý đáp. Giờ, cho người lo phòng tắm cho tôi đi. James ngâm mình trong làn nước nóng, chà xát sự mệt mỏi ra khỏi thân thể, hồi tưởng lại những tuần lễ khó tin vừa qua. Phải chăng, từ lúc anh và Banda bắt tay đóng bè, mới cách đây có vài tuần lễ. James nhớ lại hết, nhớ cả những tiếng gọi kỳ quái nghẹt trong sương mù, mà nó sẽ còn vẳng trong tay anh suốt đời. Kruger, Bren, Kruger, Bren. Nhưng anh nhớ nhiều nhất tới Banda, một người bạn. Khi tới Cape Town, James đã khẩn khoản. Ở chung với tôi nhé. Banda mỉm cười để lộ hàm răng trắng muốt. James sống với anh thì thật buồn tẻ. Tôi phải điều đâu đó, lùng kiếm một chút niềm vui, chứ James à. Bây giờ anh định làm gì? Ồ, nhờ anh và cái kế hoạch tuyệt diệu của anh về việc dễ dàng đưa chiếc bè vượt qua mũi đá tai mèo. Tôi sẽ mua cái trại, kiếm cô vợ và đẻ thật nhiều con. Được thôi, ta cùng đi tới nơi đánh giá kim cương để chia phần với nhau. Không, Banda nói, tôi không muốn chia gì. James nhăn mặt. Anh nói cái gì vậy? Một nửa số kim cương là của anh. Anh trở thành triệu phú rồi. Không, hãy nhìn màu da của tôi đây này, James. Nếu mà tôi trở thành triệu phú, mạng sống của tôi sẽ bị treo lên một sợi tóc. Anh có thể giấu kín một ít. Anh có thể chứ. Tất cả số mà tôi cần á chỉ là để mua một cái trại nhỏ và hai con bò để đổi lấy cô vợ. Chỉ hai hay là ba viên kim cương nhỏ là đủ để tôi có những thứ tôi muốn. Phần còn lại á là của anh. Không được. Tôi không thể lấy phần của anh. Có chứ, Jim. Bởi vì anh sẽ báo thù Salomon Van Der Merwe cho tôi. James nhìn Banda hồi lâu. Tôi xin hứa. Vậy thì xin tạm biệt, bạn à. Hai người bắt chặt tay. Chúng ta sẽ gặp lại. Banda nói. Lần sau thì hãy nghĩ tới một việc gì đó thật hồi hộp để chúng ta cùng làm nhé. Và anh bước đi với ba viên kim cương nhỏ. James gửi một phiếu chi 20.000 bảng về cho bố mẹ nơi quê nhà, mua một chiếc xe ngựa tốt nhất và lên đường tới Glyndrif. Thời gian để báo thù đã tới. Tối đó, James McGrath bước vào cửa hàng của Van Der Merwe. Cảm giác khó chịu và bức bối cứ choáng lấy anh, đến mức anh phải dừng lại ngay nơi cửa ra vào để gắng bình tĩnh lại. Van Der Merwe vội vã bước ra đón, và khi nhìn thấy vị khách, lão ngoác miệng cười. Ôi, ngài Jarvis, lão nói, rất hân hạnh. Cảm ơn ông. À, xin lỗi, tôi không nhớ tên ông. Van Der Merwe. Salomon Van Der Merwe. Ngài đừng để ý. Tên người Hà Lan thường là khó nhớ. Bữa chiều đã sẵn sàng. Margaret. Lão gọi lớn trong lúc dẫn James vào căn phòng ở phía sau. Không có gì thay đổi. Margaret đứng bên bếp lò trước cái chảo lưng quay ra. Margaret, đây là vị khách mà cha đã nói. Ngài Jarvis. Margaret quay lại. Rất hân hạnh. không hề có dấu hiệu nhận biết nào. Tôi rất vui được gặp cô, Jim gật đầu. Có tiếng chuông réo báo có khách mua hàng. Van Der Meer nói, xin phép ngài, tôi sẽ trở lại ngay. Xin cứ tự nhiên, ngài Jarvis. Lão hấp tấp bước ra. Margaret bưng liễn súp rau và thịt đang bốc hơi nghi ngút lại bàn. Và trong lúc cô vội vã đi tới để lấy bánh mì ra khỏi lò, Jim đứng lặng lẽ quan sát. Cô đã lớn nhiều, kể từ lần gặp cách đây một năm, đã bộc lộ những ham muốn tình cảm trước kia còn thiếu vắng. Chàng cô nói với tôi rằng cô là một đầu bếp tuyệt vời. Mặt Margaret đựng đỏ. Tôi mong được như thế, thưa ngài. Đã lâu rồi, tôi không được ăn bữa cơm gia đình và tôi đang chờ nó đây. Jim đón đĩa bơ trên tay Margaret và đặt nó xuống bàn giúp cô. Margaret ngạc nhiên đến độ thiếu chút nữa thì làm rớt nó. Cô chưa bao giờ được nghe chuyện một người đàn ông giúp đỡ việc cơm nước cho đàn bà. Và bạo dạn ngước cặp mắt rụt rè lên nhìn Jim. Một cái mũi vỡ và những vết sẹo làm xấu đi khuôn mặt có lẽ vốn rất đẹp trai. Cặp mắt màu xám nhạt sáng lên vẻ thông minh và quả cảm. Mái tóc màu trắng kia cho cô biết, ông khách không còn trẻ trung gì. Nhưng tuy thế, ở ông ta vẫn có cái gì đó rất trẻ. Ông ta cao lớn khỏe mạnh. Và Margaret quay đi lúng túng bởi cái nhìn của ông ta. Van Der Meer vừa bước vội vào xoa xoa hai bàn tay. Tôi đã đóng cửa hiệu, lão nói. Chúng ta hãy ngồi vào bàn và thưởng thức bữa ăn thôi. Jim được dành cho một chỗ ngồi danh dự. Chúng ta hãy cầu kinh, Van Der Meer vừa nói. Họ nhắm mắt lại. Margaret lại ranh mãnh mở mắt ngay. Để có thể tò mò ngắm vị khách. Mà đây là một vị khách hào hoa kia. Trong lúc giọng cha cô thì đều đều. Chúng con đều là những kẻ có tội trước mắt người và phải bị trừng phạt. Hãy ban cho chúng con sức mạnh để chịu đựng những khốn khó trên thế gian này. Để chúng con còn được hưởng niềm sung sướng nơi thiên đường mai sau. Tạ ơn Chúa đã giúp đỡ chúng con, những kẻ đáng được hưởng. Amen. Salomon Van Der Meer bắt đầu xẻ phần ăn. Lần này, phần lão dành cho James thật quá hào phóng. Họ vừa ăn vừa nói chuyện. Ngài Jarvis, phải chăng đây là lần đầu tiên ngài đi xa thế này? Đúng vậy, Jim đáp. Lần đầu tiên. Sao ngài không đưa phu nhân Jarvis cùng đi? Không có phu nhân Jarvis nào hết. Tôi chưa tìm được ai muốn làm vợ tôi cả. Jim mỉm cười. Margaret băn khoăn. Người đàn bà nào từ chối ông ta thì thật là ngốc nghếch nhỉ? Cô hạ hàng bi xuống, lo sợ người khách biết được ý nghĩ của mình. Glyndebourne là một thị trấn nhiều triển vọng, thưa ngài Jarvis. Triển vọng lớn đó. Tôi muốn được giới thiệu kỹ. Anh đưa mắt nhìn Margaret và gương mặt cô ửng hồng. Ngài Jarvis, nếu không phải là quá riêng tư, xin phép hỏi cách nào mà ngài có được tài sản lớn như thế? Margaret ngượng ngập với câu hỏi thô lỗ của cha mình. Thế nhưng, người khách lại có vẻ không bận tâm. Tôi được hưởng thừa kế từ cha tôi, Jim đáp với vẻ thoải mái. À, nhưng tôi tin, ngài đã có nhiều kinh nghiệm trong doanh nghiệp. Tôi e là rất ít. Tôi cần được sự hướng dẫn. Mắt Van Der Meer sáng lên. Định mệnh đã xui khiến ta gặp nhau, ngài Jarvis. Tôi có một số mối liên hệ có lợi, rất có lợi, thật sự đấy. Tôi gần như đoán chắc là mình có thể làm cho số tiền của ngài lớn gấp đôi chỉ trong ít tháng. Lão dướn người, vỗ vỗ vào tay James. Tôi có cảm giác hôm nay sẽ là ngày có ý nghĩa lớn cho cả hai chúng ta đấy. James chỉ mỉm cười. Tôi cho rằng ngài đang nghỉ tại khách sạn Grand. Lão đoán. Đúng vậy. Ở đó đắt khiếp người. Nhưng nghĩ như ngài thì... James chợt bảo. Tôi nghe nói vùng ngoại ô ở đây rất thú vị. Liệu có phải là quá đáng nếu xin ngài cho phép con gái dẫn tôi đi quanh một vòng vào ngày mai không? Margaret như thấy tim mình ngừng đập. Van der Merwe cau mày. Tôi không biết nó... Một nguyên tắc bất di bất dịch của Salomon Van der Merwe là không cho phép bất kỳ người đàn ông nào quanh quẩn bên con gái lão. Tuy vậy, với ngài Jarvis, lão cho rằng cũng chẳng hại gì nếu cho phép có một ngoại lệ. Lão không muốn tỏ ra không hiếu khách để khỏi tuột mất những mối lợi trông thấy. Tôi có thể để Margaret rời khỏi cửa hiệu không lâu. Con sẽ đưa vị khách của chúng ta đi một vòng chứ, Margaret? Dạ thưa, thưa cha, nếu ý cha muốn vậy. Cô đáp nhanh. James cười. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 10 giờ sáng, thưa cô. Ông khách cao lớn và sang trọng cáo lui. Margaret rửa bát đĩa trong tâm trạng bần thần. Ông hẳn phải nghĩ mình là một con ngốc. Cô nghĩ lại từng câu mà mình đã nói ra lúc tối. Không nhiều nhặn gì, phần lớn là im lặng. Sao thế nhỉ? Cô chẳng đã phục vụ cả 100 người khách ngoài cửa hiệu mà chưa hề tỏ ra lúng túng đó sao? Dĩ nhiên là họ không nhìn cô theo cái lối mà Ian Chavis đã nhìn. Margaret, trong mỗi người đàn ông đều có một con quỷ. Cha sẽ không để bọn họ làm ô uế sự trong sáng của con đâu. Lời nói của cha hiện lên trong đầu cô. Có thể đến thế ư? Phải chăng ông ta đang làm ô uế sự trong sáng của mình? Một cảm giác rộn ràng dễ chịu chợt lan khắp cơ thể. Cô nhìn xuống chiếc đĩa trên tay mà cô đã lau đi lau lại và ước thầm. Giá mà mẹ cô vẫn sống. Mẹ cô hẳn sẽ hiểu. Margaret yêu cha, nhưng bực bội khi thấy cô như là tù nhân của chính ông. Và lo âu trước việc lão không để người đàn ông nào khác lại gần cô. Mình... sẽ không bao giờ được cưới chồng. Margaret nghĩ. Cho đến khi cha mình chết. Những ý nghĩ nổi loạn làm cô cảm thấy tội lỗi. Và cô vội vã đi sang bên cửa hiệu nơi cha cô đang ngồi tính toán sổ sách. Con chúc cha ngủ ngon. Van der Merwe nhấc cặp kính gọng vàng xuống và dụi dụi mắt trước khi ôm hôn con gái. Margaret không biết vì sao cô lại vùng ra. Một mình trong góc phòng che rèm kín dùng làm phòng ngủ, Margaret ngắm nghía mình trong chiếc gương tròn nhỏ treo trên tường. Cô không đẹp nhưng đầy vẻ ưa nhìn. Cặp mắt dễ thương, hai gò má cao, thân hình khêu gợi. Cô kề sát hơn chiếc gương. Ian Chavis đã thấy gì khi nhìn cô nhỉ? Cô bắt đầu cởi váy áo, và Ian Chavis như đang ở bên cô, trong phòng, ngắm nghía cô, cặp mắt cháy bừng. Cô cởi nốt chiếc váy lót bằng muslin mỏng và trần chuồng đứng trước ông ta. Hai tay cô chậm rãi ve vuốt bầu vú tròn căng, và cảm thấy hai đầu vú cứng lên. Những ngón tay cô lần xuống làn da bụng phẳng căng mịn màng. Và những ngón tay của ông ta chợt như đan vào ngón tay của cô, nhích dần xuống, xuống nữa. Những ngón tay ấy đang ở giữa hai đùi cô, vuốt ve, mơn trớn, sờ nắn, và mỗi lúc một nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, cho đến khi cô bị cuốn vào một cảm giác cuồng dại choáng ngợp lấy toàn bộ thân thể. Và cô kêu tên ông ta, rồi ngã vật ra giường. Hôm sau, họ cùng đi trong cỗ xe đẹp đẽ của James, và một lần nữa, anh lại ngạc nhiên trước những thay đổi ở đây. Nơi xưa kia là cả một rừng lều bạt mái tôn, thì nay đã là những ngôi nhà khang trang bằng gỗ. Clipdership có vẻ đang rất hưng thịnh nhỉ, James nói. Em cho rằng với người mới đến thì nó thật hấp dẫn, Margaret nói. Và cô nghĩ trong đầu, chỉ mới trước đây một ngày mình vẫn còn ghét nó. Rời khỏi thị trấn và rong ruổi về phía liều trại của những người đào kim cương dọc theo triền sông Vao. Những cơn mưa đầu mùa đã biến cả vùng này thành khu vườn lớn đầy màu sắc. Ngang qua một nhóm người đào kim cương, James hỏi, có viên lớn nào được tìm thấy mới ở đây không? Ồ, có một vài viên. Cứ mỗi khi tin tức lan ra, cả trăm người mới đổ đến, rồi phần đông lại ra đi trong nghèo đói và thất vọng. Margaret thấy cô phải nhắc ông khách về mối hiểm họa ở xứ này. Cha em sẽ không thích khi em nói ra điều này, nhưng em nghĩ công việc kinh doanh ở đây thật là khủng khiếp, ông Travis ạ. Với một số thì có thể là như thế, James tán đồng. Với một số nào đó. Thế ông tính ở lại một thời gian ạ? Đúng thế. Margaret thấy tim mình rộn lên. Hay quá. Và cô thêm nhanh, cha em sẽ rất hài lòng. Họ chạy xe vòng quanh suốt cả sáng, thỉnh thoảng dừng lại để James trò chuyện với những người đi tìm kim cương. Nhiều người trong bọn họ nhận ra Margaret và tỏ thái độ lễ phép. Còn cô thì nồng nhiệt và thân ái, thái độ mà cô đã không hề lộ ra khi ở bên cha mình. James nói, dường như mọi người đều biết tới cô cả. Cô đỏ mặt, làm vì họ đều có công việc với cha em. James không nói gì. Anh đặc biệt thích thú với những thay đổi ở nơi đây. Tuyến đường sắt đã tạo ra sự khác biệt thật lớn. Một công ty mới có tên là The Beers, đặt theo tên người chủ trại, mà trên đất của ông ta, viên kim cương đầu tiên được phát hiện, đã mua đất địch thủ của nó. Một hãng có tên là Barney Bamato và De Beers đang bận rộn sát nhập hàng trăm cơ sở khai thác vào một tập đoàn duy nhất. Gần đây, người ta đã tìm thấy vàng không xa Kemblay lắm, cùng với măng khan và kẽm. James tin rằng tất cả mới chỉ bắt đầu, rằng cả Nam Phi là một kho khoáng sản quý giá. Ở đây, một người biết nhìn xa có thể có được những cơ hội không ngờ. Nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sydney Sheldon, dịch giả Nguyễn Bá Long chuyển ngữ. Chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.